Bùi Hy Mạn nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, sau một lúc vẫn cứ quyết định tạm thời tin cô một lần. Dù sao cái thứ đồ kia, đối với cô ta mà nói, ngoại việc có thể dùng để áp chế Chu Lăng, thì chẳng có tác dụng gì khác. Tôi không mang theo trên người. Bùi Hy Mạn tức giận nói. Cô ta thật ra lo nghĩ nguy cơ bị Chu Lăng bắt cóc, vệ sĩ cũng mang theo 4 người, ngoài 2 người ở cửa kia, còn có 2 người ở lối vào phòng trà. Thứ đồ quan trọng kia sao có thể để trên người chứ? Có điều thời đại tin tức ấy mà còn rất nhiều phương pháp. Cô ta gọi điện thoại cho thuộc hạ, sau vài phút trong hòm thư của Chu Lăng đã có thư mới. Chu Lăng ngay lập tức mở ra xem xét, video không đến 30 phút nhưng đã bao gồm những gì cô muốn biết cùng tất cả thông tin mong muốn. Toàn bộ quá trình Hướng Nghị và Hoa Ca đánh nhau, bao gồm cả sau khi anh rời khỏi mấy phút một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối, cả quá trình cầm viên gạch gây án. Thậm chí cuối cùng leo tường vào trong cửa hàng sửa xe, một bên sườn mặt chụp được rõ ràng. Sợi dây nào đó vẫn luôn căng lên trong lòng cuối cùng đã được buông lỏng. Để bảo đảm an toàn, Chu Lăng lưu video lại, nhân tiện gửi luôn cho Tiền Gia Tô. Cầm được thứ mong muốn, cô đứng lên định rời đi, Bùi Hy Mạn nổi cáu. Này, một tiếng, đứng lại, lúc này Chu Lăng mới nhớ tới giao ước, xoay người. Trong di chúc còn có một điều khoản, chỉ dành cho cô và Thời Tuấn. Hai người, hoặc là con cái của hai người, nếu theo họ Nguyên, thì có thể giành được 10 cổ phần của Đại Nguyên. Ông Nguyên mong muốn, chỉ là nguyện ý thừa nhận con cháu của ông ta. Chấm, sau khi dùng phương thức nặc danh gửi video và hung khí cho cảnh sát, Chu Lăng ngay lập tức giống như dỡ xuống một nhiệm vụ nặng nề. So với dự đoán, tình đã lạc quan hơn một chút. Góc chuyện audio.com. Trong video quay được rõ ràng, trong quá trình hai người xô sát, Hoa Ca đã rút ra một cây đao dài khoảng 1.5 thước, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Hướng Nghị mà đâm. Do đó, phải đánh lại theo hướng phòng thủ chính đáng, thì phần thắng lại nhiều thêm mấy phần. Về phần Trần Hỷ trước mắt không biết tung tích, chỉ có thể giao lại cho cảnh sát truy bắt. Chu Lăng đã từng nghĩ, lợi dụng Tống Phỉ có thể nhận được kết quả gấp đôi. Nhưng, tục ngữ chẳng đã nói, phụ nữ hà cớ gì làm khó phụ nữ. Về lý mà nói cô không có cảm tình với Tống Phỉ, đối với mẹ cô ta thì lại càng chán ghét, nhưng cô cũng không muốn mình đi làm kẻ ác kia, để một cô bé dính líu vào một vụ án giết người. Lẽ dĩ nhiên nếu cảnh sát điều tra đến bước này, vậy thì không trách được cô rồi. Chu Lăng không tiếp tục đi trại tạm giam nữa. Hướng Nghị chẳng hề biết lần trước cô phải đi cầu cạnh Thời Tuấn, biết rồi còn khó chịu thế nào không chừng. Nhưng lúc ấy anh cũng đã nói, không muốn cô đi đến chỗ đó. Chỉ kêu cô ở nhà an tâm chờ anh trở về. An tâm hiển nhiên là không làm được, nhưng trước mặt bà nội Chu Lăng không thể không giả bộ có dáng vẻ an tâm, rồi mỗi ngày điện thoại hỏi luật sư Lạc về tiến độ đều rất đúng giờ. Sau một tuần Trần Hỷ đã bị bắt về quy án, lúc đó Chu Lăng đang cùng Đinh Y Y xem nhà. Cô vẫn làm quyết định từ đại học đến giờ, gần 10 năm gìn giữ tình cảm rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Đinh Y Y hiện giờ một mình cô đơn lẻ loi, nhìn gia đình họ nhiều người, ngày nào cũng đến cọ cơm, tuyên bố sau này sẽ mua nhà đối diện nhà Chu Lăng, xu thế phải cùng cô dây dưa cả đời. Chu Lăng đã có dự định đổi một căn hộ từ lâu, hai người tâm đầu ý hợp bán đi một nhà hàng hai người hùn mở. Mấy ngày nay đã đi xem mấy bất động sản, Đinh Y Y có chút qua lại với cô con dâu thứ hai nhà quan, lấy được một phần chiết khấu không tệ, ký hợp đồng rất sòng phẳng. Đàn ông của cậu lần này có thể ra rồi chứ? Vừa mới phung phí mấy trăm vạn mà Đinh Y Y cũng không hề chớp mắt, hiện giờ giá trị con người cô ấy đã vượt qua Chu Lăng mấy chục lần. Chu Lăng ngồi trong quán cà phê, vẫn không quên cầm theo tạp chí thiết bị trang trí để nghiên cứu, nghe vậy cũng không đầu lên trả lời. Quan tâm anh ấy làm gì? Phụt, vẻ mặt Đinh Y Y suýt nữa thì phun ngụm cà phê. Chà chà, hay, đây là tính sống hết đời với tớ hả? Ở đấy, Chu Lăng chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Y Y nhà chúng ta giờ là phú bà, phải ôm chặt đùi không thể buông. Vậy thì tiền thuộc về cậu, anh họ thuộc về tớ. Đinh Y Y ngả ngớn giòm cô. Làm không hả? Chu Lăng ung dung đáp. Không làm, tiền thì anh họ nhà chúng tôi sẽ kiếm. Dừng một chút rồi bổ sung một câu. Hơn nữa anh họ nhà chúng tôi biết làm cơm đấy. Đinh Y Y hứ một tiếng, lườm trắng mắt bằng đôi mắt to tròn. Biết cậu mà, Trần Hỷ sau khi bị bắt về quy án lại không có nhiều kháng cự, đối với sự thực gây án khai nhận không kiêng dè. Toàn bộ vụ án được xử lý với hiệu quả cao dưới sự giám sát của các bộ phận liên quan. Cái chết của một tên du côn đường phố, dưới sự áp chế có chủ ý cũng không gây ra quá nhiều xôn xao, mối quan tâm duy nhất đã chuyển sang kẻ giết người. Hướng Nghị bị kéo dài thời gian giam giữ, luật sư Lạc nói rằng sẽ phải mất vài ngày bảo lãnh đợi xét xử. Có lẽ mùi vị chờ đợi trong mấy ngày này đã trở thành thói quen nên Chu Lăng cũng chẳng sốt ruột mấy. Dù sao thì anh sẽ nhanh chóng trở về thôi. Cách chương.